Rồi bây giờ nghĩa chế định sao, sao ghi đâu mà tới đâu à? Có 7 hoặc có 8, hai chấm xuống dùng. Sự chế định dựa vào hình thể mẫu hoặc đơn, hình thức chế định. Gọi là hình thức chế định. Hình thức chế định. Phải. Đúng không? Vuông, tròn, dài, ngắn. Vuông, tròn, dài, ngắn. Phải cao thấp, lớn nhỏ, vân vân. Khi mà chúng ta muốn mô tả cái vật đó, bây giờ chúng ta phải chế định ra để dựa vào cái hình thức đó chúng ta nói cho hiểu. Chứ còn nếu như mà chúng ta không có cái sự chế định đó thì chúng ta nói ra không ai hiểu gì cả. Khi chúng ta nói đến trái banh thì người ta hỏi trái banh là cái gì, chúng ta nói đó là cái trái cầu tròn mà nó nhẹ, nó tròn là người ta hiểu rồi. Hay nói cách khác là cái hình thức chế định á, là người ta chỉ cho cái danh, cho cái tỉnh từ miêu tả, tỉnh từ miêu tả gọi là hình thức chế định. Chấm xuống dòng. Sự chế định dựa vào cách kết hợp của sự vật. Mẫu hoặc đơn. Hiệp thành chế định. Mô hấp và nhà tí. cái hiệp thành trí định á, chúng ta hiểu như thế nào? Bây giờ một đống gạch, một đống cát, một đống đá, một trăm bao xi măng để nằm đó, thì chúng ta không biết gọi cái đó là cái gì. Rồi chỉ cho cái này thì chúng ta nói đây là gạch, đây là cát, đây là đá, đây là xi măng, chúng ta gọi rời rời như vậy. Nhưng mà khi mấy cái đó sắp xếp lại và xây lên thành một cái chỗ ở, chúng ta gọi đó là cái nhà. Thì như vậy cái danh từ cái nhà đó là để chỉ cho cái gì? Để chỉ cho một cái sự tập hợp, một sự tập hợp của các vật thể khác, của các vật thể khác. Thí dụ như cây, gỗ hoặc là sắt hoặc là những cái bộ lon để rời rời ra đó, thì người ta không gọi là chiếc xe được. Nhưng mà khi mấy cái đó ghép lại, hợp lại và hình thành lên một cái vật để mà đẩy đi và chuyên chở cho những bánh xe nó lăn đó chở đi, người ta chế định cái đó gọi là chiếc xe. Như vậy tiếng chiếc xe đó không phải là để chỉ cho cái thanh gỗ, không phải để chỉ cho những miếng gỗ, chiếc xe đó gọi, cái danh từ gọi là xe không phải để chỉ cho những cái thanh sắt hay là những cái ống sắt, mà chiếc xe đó là để chỉ cho những cái thành phần này ghép hợp lại. Chúng ta chú ý chưa? Cũng chẳng hạn như bây giờ như thế này, cây gỗ về chúng ta xẻ ra bốn cây cột, bốn cái chân có diềm có mặt, mà nó cao dùng để viết hay là để gì đó, người ta gọi là cái đó, cái chế định là cái bàn. Nhưng mà bây giờ nếu như cắt chân ngắn lại và cái mặt nó nhỏ lại dùng để ngồi, thì người ta chế định là cái ghế, cũng là chế định. Nhưng mà sở dĩ gọi cái bàn hay cái ghế là do cái sự ghép hợp, cái sự ghép hợp của những cái thành phần, của những thành phần cây gỗ. Thì như vậy chúng ta phải biết rằng ở trên thế gian này cái gì cũng ghép hợp được. Một cái tảng đá nhỏ, một cái tảng đá như thế này thì chúng ta gọi là đá. Nhưng mà có nhiều, thật nhiều đá mà nó chồng chồng lên nhau thì người ta gọi là quả núi. Tên gọi quả núi, có nó hiệp thành chế định. Chúng ta hiểu không? Thì như vậy đó, như là ở đây chúng ta thí dụ chưa? Đóng ngoặc phải không? Hiệp thành chế định, như là cái nhà, chiếc xe, phải bàn ghế, vân vân. Đó là chúng ta nói về hiệp thành chế định. Chiều nay chúng ta sẽ giải quyết năm pháp này: chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định. Không khí nó thoải mái dễ chịu ha. Một cái chiều mệt quá, nắng quá. Vậy thôi mình chờ cho chừng nào cây ở sao nó lớn mình học. Cỡ khoảng chừng 3-4 năm nữa lớn gì. Chiều nay chúng ta học tiếp ví dụ pháp cái phần tục đế. Tục đế nghĩa chế định. À, chúng ta cũng nên biết rằng tục đế nó có hai loại. Một là chế định về ngôn ngữ, hai là chế định về nghĩa lý. Chế định về ngôn ngữ là tùy theo mỗi quốc độ, tùy theo mỗi thời kỳ mà người ta định đặt ngôn ngữ để nói chuyện và hiểu rõ sự việc. Ngay cả khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp cho chúng sanh, Ngài cũng phải sử dụng danh chế định, tức là thuyết pháp. Có một số kinh sách nói rằng Đức Phật một hôm Ngài cầm cái đó qua sen, Ngài đưa lên. Lúc bây giờ Đại Đức Maha Kassapa, Đại Đức Ta Diếp, Ngài mỉm cười. Như vậy là Ngài đã trao truyền cho Đại Đức Ta Diếp làm tổ sau khi Ngài diệt độ. Cái điều này không tìm thấy ở trong kinh điển Tam Tạng Pali, bởi vì Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố Như Lai không phải là một vị đạo sư có bàn tay nắm giữ giáo pháp này, công truyền chứ không phải là mật truyền. Ngài dạy cho chúng sanh, Ngài dùng ngôn ngữ để thuyết pháp cho chúng sanh, tùy theo căn tánh của chúng sanh mà Ngài tế độ Purisadamma Sarathi. Tùy theo mỗi một căn cơ thấp, cao và cái sở hành của chúng sanh đó, cũng như phiền não ngủ ngầm của chúng sanh đó, có khuynh hướng về ái tham nặng, hoặc là khuynh hướng về sân nặng, hay là khuynh hướng về tâm si nặng, hoặc là có khuynh hướng về đức tin, hoặc là tâm tư bị dao động, hoặc là có khuynh hướng về trí tuệ. Sáu cái biệt tính đó, Charita, mà Đức Thế Tôn Ngài tùy theo trường hợp mà Ngài thuyết giảng. Thế nào mà Đức Thế Tôn Ngài trao truyền cái chân lý pháp cho một vị tỳ kheo cá nhân nào, ngay cả như Đại Đức Ananda là thị giả của Ngài? Trách nhiệm của thị giả Ananda sẽ là vị trùng tiên giáo lý kinh điển. Nhưng mà những bài pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết cho Đại Đức Ananda, những bài pháp đó Ngài cũng đã từng thuyết cho các vị tỳ kheo. Do đó cho nên ở đây không có vấn đề là bí truyền hay là mật truyền ở trong giáo pháp này. Chúng ta cũng nên lưu ý điểm đó. Và khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp thì Ngài phải sử dụng danh chế định. Và danh chế định ở đây khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp cũng tùy theo trường hợp. Có những vấn đề dùng tới danh chân chế định thì Ngài dùng danh chân chế định. Còn có những trường hợp đại đa phần là Ngài phải dùng đến phi danh chân chế định, bởi vì chúng sanh trong bước đầu họ không thể hiểu được chân lý pháp khi mà dùng danh chân chế định. Do đó cho nên chúng ta học về cái pháp tục đế, chúng ta đừng có nghĩ rằng cái pháp tục đế này là cái pháp hạ liệt thấp hèn. Như chúng tôi đã nói văn sáng, là nếu mà chúng ta biết cách sử dụng danh chân chế định hay phi danh chân chế định, chúng ta biết cách dùng phương tiện tục đế để chúng ta diễn đạt về chân đế, thì như vậy đây là một cái phương tiện tốt đẹp, một cái khí cụ hữu hiệu cho chúng ta trong cái việc hoằng pháp và truyền thừa chánh pháp. Đó là về vấn đề về danh chế định. Còn về vấn đề nghĩa chế định, ở đây về nghĩa chế định thì chúng ta cũng nên biết rằng mặc dù nó là cái pháp tục đế. Nhưng mà chúng ta với cái vai trò là tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự, là những vị sứ giả Như Lai, thì chúng ta cũng phải biết nhường nhiễn trong cái vấn đề. Đi đến một cái địa phương nào mà người ta sử dụng cái phần tục đế hay cái phần chế định như thế nào thì chúng ta cũng phải nắm bắt điều đó. Cho nên vốn tuệ phân tích trong đó có Nirutti Patisampada, tức là ngữ đạt thông. Cái ngôn ngữ mà người ta chế định thì đối với vị này phải biết sử dụng nhuần nhuyễn, như vậy mới có thể thuyết phục được người ta. Nếu mà lên thuyết pháp mà chúng ta sử dụng từ không khéo hoặc là không thích hợp với địa phương, khiến cho người ta hiểu lầm chánh pháp, hoặc khiến cho người ta không hiểu được cái gì cả. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta dùng cái từ giao to búa lớn, cái danh từ chuyên Phật học, mà chúng ta có thể làm cái công việc triển khai chánh pháp, không có đâu. Nhưng mà nếu chúng ta thuyết pháp mà chúng ta chỉ sử dụng toàn là phi danh chân chế định thì cái điều này cũng không đáng. Bởi vì nếu mà chúng ta tá văn tải đạo, tức là chúng ta dùng cái văn chương ngôn ngữ của thế gian để mà chúng ta chuyển tải Phật pháp, thì cái điều này là nên. Còn nếu mà chúng ta lấy Phật mà tôi điểm qua thì cái điều này không nên. Cho nên chúng ta dùng phương tiện tục đế, chúng ta cũng phải biết cách dùng. Buổi sáng chúng ta đã học xong về danh chế định và cái phần nghĩa chế định, chúng ta đã học xong hai phần, đã học xong hai điều, tức là về hình thức chế định và hiệp thành chế định. Hình thức chế định tôi lặp lại là dựa vào cái hình thức của sự vật mà người ta chế định để gọi, để nói thân biểu tri, khẩu biểu tri cho chúng ta hiểu, gọi là hình thức chế định. Thí dụ khẩu biểu tri tức là chúng ta diễn đạt bằng cái ngôn ngữ. Khi mà chúng ta mô tả cái gì đó thì chúng ta phải biết cái đó là nó tròn hay là nó vuông, nó ngắn hay nó dài, cao hay là thấp, nó gò hay nó trũng. Chúng ta sử dụng phải chính xác. Còn về hiệp thành chế định tức là nói về những cái sự vật mà người ta dựa vào cái sự kết hợp giữa thứ này với thứ khác mà trở thành hiệp thành chế định. Bây giờ chúng ta sẽ ghi nhận về cái điểm thứ ba. Chấm thứ dòng thứ ba. Sự chế định thì chế định dựa theo ngũ quẩn, dựa theo ngũ quẩn, phải thân tứ đại gọi là chúng sanh chế định, gọi là chúng sanh chế định. Satapanya gọi là chúng sanh chế định. đúng không? Như là nhân loại chư thiên phạm thiên phải thượng cầm hạ thú vân vân, đó là chúng ta chế định về thì chúng sanh cứ dựa vào ngũ uẩn mà chế định. Khi mà chúng ta học cái này đó thì chúng ta nhớ nè, danh chế định gọi là Pacha Na Tăng, tức là làm cho hiểu. Còn cái này gọi là Pacha Đi Văn, tức là làm cho bị hiểu, cái bị hiểu, bị biết đến, làm cho biết đến, bị biết đến. Chúng ta chế định cái này là nó vuông, chúng ta chế định cái này là tròn, thì đây là những vật mà bị biết đến. Nhưng mà bây giờ tôi đưa cái này lên thì quý vị sẽ không hiểu gì cả, cho nên tôi phải dùng đến cái danh chế định, cái từ gọi là vuông, cái ngôn ngữ, cái danh từ gọi là tròn thì chúng ta mới hiểu. Như vậy thì danh chế định nó dùng để nói lên nghĩa chế định, chúng ta hiểu không? Chẳng hạn như bây giờ dựa vào cái thân ngũ uẩn này, thân ngũ uẩn này 27 tắc pháp giống như nhau hết, nhưng mà 27 tắc pháp đó, cái nhóm 27 tắc pháp đó có sắc nữ tính, có sắc nam tính, thì 27 sắc pháp nào mà có sắc nữ tính thì người ta nói là đàn bà, người ta nói là người nữ, người ta chế định dựa, gọi là chúng sanh chế định. Nhưng mà cái tiếng gọi là đàn bà đó là người ta dựa vào phi duyên chân chế định, người ta dùng cái từ phi duyên chân chế định để người ta chỉ cho đàn bà. Cho nên ở trên đời này không có cái gì từ cái hình thức cho đến một khối tổng hợp cho đến cái gọi là chúng sanh phàm hay thánh, tất cả những điều đó muốn hiểu cho nhau không phải mà lặng thinh rồi chúng ta hiểu nhau được, mà chúng ta phải dùng đến danh chế định. Nhưng mà nếu danh chế định mà không có dựa vào nghĩa chế định thì không biết nói sao giờ, không biết nói sao giờ. Các vị chưa từng biết trái cam, chưa từng biết trái cam, thì bây giờ khi mà tôi diễn tả về trái quýt, tôi nói trái quýt nó giống như trái cam, quý vị không hiểu cái danh từ trái cam đó là ám chỉ cho cái gì, chúng ta chưa từng thấy mà. Mà nếu có trái cam ở phía trước mặt, trái cam ở phía trước mặt tôi để đây, đó là nghĩa chế định. Khi mà tôi muốn diễn tả về trái quýt, quý vị hỏi trái quýt là sao thì tôi nói nó giống như trái cam, nhưng mà cái muối quýt thì nó mềm mại hơn, nó dễ tách rời hơn là trái cam. Thì chúng ta vì biết được nghĩa chế định, do đó cho nên khi sử dụng danh chế định thì chúng ta hiểu rõ lắm. Cho nên trong cái vấn đề này giữa tục đế, danh chế định và nghĩa chế định nó cũng có cái phần liên quan với nhau một cách mật thiết, chứ không phải là không có sự liên quan nhau. Sau này nếu mà chúng ta học khá hơn, trí tuệ chúng ta cao hơn, thì lúc chúng ta sẽ nhận xét vấn đề này. Chấm sử dụng sự dựa theo hành trình mà đặt thành phương hướng. Phương hướng chế định đi xa và nhà tí chữ sách tá ở đây là một cái danh từ nam tính, cho nên chúng ta thấy ở đây là sách tá. Còn chữ đi xa là phương hướng, tận cùng nó là A, cho nên chúng ta gọi là, đó là danh từ nữ tính. Còn chữ banh nhá tí, tận cùng là ý nữ tính. Khi mà tôi viết ở trên bảng, có những điều, có những cái mà vì tôi sơ sót, khi mà chúng ta viết lại trong đó, chúng ta không bắt buộc phải ở trên bảng viết sao chúng ta viết vậy, mà chúng ta phải tự mình viết lấy, đúng không? Hồi sáng đến giờ chúng ta học chữ ba nhá tí luôn luôn là chữ nhát nhát, cho nên bây giờ ví dụ tôi có lỗi lầm quên cái dấu đó thì mình cũng phải quý chỉ chứ. Phương chế định đóng ngoặc như là hướng đông, mẫu mặt đơn, hướng mặt trời mọc, phải đóng mặt đơn, phải hướng tây, mở mặt đơn, hướng mặt trời lặn, đóng mặt đơn. Hướng nam, mở ngoặc đơn, phía bên mặt, đóng ngoặc đơn, phải hướng bắc, hướng bắc. Ở đông tây nam bắc rồi tới chữ bắc cũng còn dòm tôi nữa, sao vậy? Hồi đó giờ mấy sư nghe hướng bắc thôi tức. Hướng bắc, mở mặt đơn, phía bên trái, đóng mặt đường v.v. Đó là chúng ta quy định, chúng ta chế định, chúng ta quy ước với nhau về hướng. Cái sự quy ước với nhau về hướng thì ở xứ nào cũng quy ước như vậy, chỉ có tên gọi là khác thôi. Chỉ có tên gọi là khác thôi. Thì cái tên gọi đó là danh, danh chế định. Còn cái hướng mà nói lên cái ý nghĩa thì chúng ta gọi là chế định. Như vậy, nói nghĩa chế định. Mà cái từ để chỉ cho cái phương hướng chế định đó thì cái từ đó là danh chế định. Cho nên chúng ta nên nhớ, tôi nhắc đi nhắc lại để cho các vị nhớ thật kỹ là danh chế định và nghĩa chế định có sự liên quan với nhau, nó không tách rời. Một đằng thì nói theo cái thể khách quan, còn một đằng nói theo cái thể chủ quan. Một đằng nói theo tính năng động và một đằng nói tính theo thụ động. Một cái là năng và một cái là sở. Năng tri là biết, mà sở tri là cái bị biết. Chúng ta dùng trong cái nghĩa đó. Chấm suy. Dựa vào không sự chế định thời gian, sự chế định về thời gian, dựa theo sự vận hành của mặt trời và trăng, mở hoặc đơn. Thời gian chế định, ca la pa nha ti, hoặc là như là buổi sáng, phải buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, buổi khuya, phải ngày tháng năm vân vân. Đó chúng ta có sự chế định về về thời gian. Khi mà mặt trời mọc cho đến khi gần đứng bóng thì chúng ta gọi là buổi sáng. Mà khi đứng bóng cho đến cỡ khoảng 2 giờ thì chúng ta gọi là buổi trưa. Từ 2 giờ cho đến khi mặt trời lặn thì chúng ta gọi là buổi chiều. Mà khi mặt trời lặn cho đến giữa khuya thì chúng ta gọi là buổi tối. Mà nửa đêm thì chúng ta gọi là khuya. Mà cứ ngày và đêm thì chúng ta ban ngày và ban đêm thì chúng ta gọi là ngày. 30 ngày vậy chúng ta chế định gọi cái thời gian đó là một tháng. 12 tháng như vậy, một cái chu kỳ đáo lại 12 tháng thì chúng ta chế định nó gọi là năm. Thứ vậy. Rồi 100 năm chúng ta chế định đó là một thế kỷ. Rồi 1000 năm chúng ta chế định là một thiên kỷ, thiên niên kỷ. Cứ như vậy mà chúng ta hiểu với nhau bằng cách là chế định về thời gian. Và những cái từ chế định này chúng ta cũng nên nhớ là nó cũng sẽ bị lệ thuộc theo cái thời gian và không gian, tùy theo quốc độ hoặc là xưa và nay. Mà thời buổi bây giờ chúng ta đâu có xài là giờ tí, giờ sửu, giờ dần, giờ mẹo, giờ ngọ mùi gì đâu. Bây giờ chúng ta đâu có xài vậy không? Chỉ có mấy bà đi coi bói thì người ta mới hỏi giờ kiểu đó đó. Hỏi sanh giờ tí hay là sanh giờ thìn gì đó. Thì con giờ mình đâu có xài, mình xài 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Mà cũng tùy quốc độ nữa. Có khi chúng ta, giờ Việt Nam mình đâu có quen xài giờ 24. Đó cũng là sự chế định. Chúng ta cứ 1 giờ đến 12 giờ. Rồi 1 giờ trở lại, tới 12 giờ khuya. 1 giờ đến 12 giờ trưa, 1 giờ đến 12 giờ khuya. Cứ vậy. Còn như ở các xứ phương Tây thì họ quen tại cái giờ 24. 1, 2 cho đến 13, 14, 15, 16 cho đến 24 giờ. 24 giờ người ta gọi là không giờ. Do đó sự chế định thời gian, cái thời gian chế định vì nó nằm ở trong cái pháp chế định và nhất tí thăm mát. Do đó cho nên nó cũng có cái sự biến đổi, có sự biến đổi và có sự hạn chế theo quốc độ và theo cái thời kỳ, theo quốc độ cái thời kỳ. Bây giờ chúng ta đi ra đường và chúng ta hỏi giờ này giờ tí hay giờ ngọ không ai biết hết. Người ta ở đó, người ta ngồi, người ta tính cho ta, cho mình hay sao? Nó không tính cho mình được đâu. Do đó cho nên đã gọi là chế định thì nó bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Rồi chấm số dòng. Sự chế định dựa vào khoảng trống phải không gian mẫu hoặc đơn. Mẫu đơn hư không chế định. Hư không chế định. Cái chỗ này có khi người ta gọi là Kupa Panyati, tức là huyệt ao chế định. Người ta xài huyệt ao chế định. Mà huyệt ao chế định này người ta dựa vào cái gì? Người ta dựa vào một cái kẽ hở, cái khoảng trống. Chúng ta gọi là Parichheda. Cũng đều là khoảng trống cả. Đều là khoảng trống hết. Nhưng mà cái khoảng trống có bao lớn vậy đi, chúng ta chế định nó là cái gì? Còn cái khoảng trống mình lớn như vậy để dành đi ra vô gọi là cái gì? Gọi là gì? Gọi là cửa cái. Tưởng các vị không biết nữa chứ. Vậy cũng đỡ ha. Vậy cũng còn đỡ. Học chân đế không hiểu chứ học tục đế cũng tương đối. Cho nên cái chỗ đó chúng ta gọi là kẻ hở. Đang trên mặt đất bằng như thế này mà chỗ nào mà nó thủng một lỗ chỉ có lớn thôi, chúng ta gọi là cái lỗ. hay là ổ gà ổ vịt gì đó. Nhưng mà ổ gà ổ vịt thì nó cạn, còn giờ sâu xuống mà cỡ cái đường kính nó cỡ khoảng chừng 2-3 tấc thì chúng ta gọi là một cái lỗ. Nhưng mà lớn hơn cỡ khoảng chừng thước thì chúng ta gọi là cái hố. Mà nếu mà sâu thiệt là sâu mà lấy nước thì chúng ta gọi không gọi là cái hố mà chúng ta gọi cái giếng. Mà nếu mà cái khoảng không đó mà bề ngang nó hẹp mà nó kéo dài chúng ta gọi là con rạch hay con kinh. Còn nếu nó được bao tròn lại chúng ta gọi là cái ao. Mà nếu nó bề ngang cũng lớn mà cũng có bề dài chúng ta gọi là con sông. Mà nó lớn quá sức lớn thì chúng ta gọi là biển cả. Vậy sao? Thế nên chúng ta chế định chúng ta tùy mà chúng ta xài phải cho đúng. Chúng ta xài phải cho đúng. Như cái ao ở sau chùa chúng ta gọi là con sông, người ta nói mình nói sai. Mặc dù là chế định, pháp chế định, chứ đâu phải chúng ta cãi. Đã danh từ chế định tôi muốn xài sao tôi xài. Bây giờ kêu mấy vị Tây Di ra sông múc nước, ra sông múc nước, mấy vị chạy tuốt cầu thiền đức. Bởi mặc dù là chế định nhưng nó cũng là sự thật. Là sự thật. Cái này là cái ao, nó nguyệt ao chế định, hư không chế định. Thì chúng ta cũng phải rành cái chỗ đó. Chúng ta phải rành chỗ đó. Được rồi. Thí dụ không đóng ngoài cơn. Như là lỗ hang, cái lỗ thì nó nhỏ mà nó cạn, còn cái hang thì nó nhỏ nhưng mà nó sâu. Lỗ hang, giếng ao, sông biển vân vân. Chấm xuống dòng. Chúng ta mấy à? Hả? Chấm xuống dòng. Sự chế định thì chế định dựa vào những dấu hiệu phải ký hiệu phải vết tích sự chế định này có hai cách. Hai chấm. Quy ước về chữ viết, quy ước về chữ viết phải bản hiệu biển báo vân vân. biển báo người ta dựng ở dọc dọc theo đường đó. Vâng vâng. Chế định các đề mục, chế định các đề mục án xứ, án xứ. Giờ mấy cái từ này các vị phải học. Án xứ gọi là kamathana, kamathana hay kathina, các đề mục án xứ. Trong việc tu thiền, trong việc tu thiền, vân vân.